Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1535, chương 1537, điểm sát người Saya. Ngươi, là thứ gì? Tóc vàng chiến sĩ, lãnh khốc vô tình, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Ta là ai không trọng yếu? Trọng yếu là ngươi là ai? Dương Tranh cười nhạt một tiếng. Ca. Khiến ta cùng cái này ra hỏa đánh. Dương Tiểu Muội mở miệng, Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, hướng về phía Dương Tiểu Muội tiện tay chảo một cái. Dương Tiểu Muội liền bay xuống lôi đài, về tới Vạn Y Nhân bên người. "Ca." Dương Tiểu Muội oán trách một tiếng, "Cái này ra hỏa là người Saya, ngươi không phải đối thủ của hắn." Dương Tranh mở miệng, nhìn xem tóc vàng chiến sĩ nói, ngươi, liền là sinh ra tới liền nắm giữ 1 vạn điểm sức chiến đấu Broly đúng không? Ngươi không cách nào khống chế ngươi thiên sinh cường đại lực lượng. Đến mức mất khống chế. Hoặc có lẽ là, ngươi đã sớm trầm mê loại này đồ sát sinh linh, hủy diệt tinh cầu khoái cảm, thậm chí là hưởng thụ. Làm sao vậy, ngươi lẫn vào đảo quốc đội. Liền là chờ đợi giờ khắc này, muốn diệt rơi tất cả địa cầu người. Ha ha, tóc vàng chiến sĩ, cuồng cười một tiếng, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Ta sinh ra tới sứ mệnh, liền là hủy diệt hết thảy ta trải qua tinh cầu. Hủy diệt tinh cầu trên hết thảy sinh mệnh, như người loại này đê tiện địa cầu người. Vĩnh viễn xa không cách nào minh bạch loại này cảm giác. Ta, Broly, tương lai người Saya thần, hôm nay, liền diệt rơi địa cầu. Tóc vàng chiến sĩ, quả nhiên là Broly, người Saya, quả nhiên là người Saya. Không phải kéo cuống tư, là Broly, thiên sinh chiến sĩ Broly. Sinh ra tới liền nắm giữ 1 vạn điểm sức chiến đấu Super Saiyan. Siêu cấp chiến sĩ, xong, cái này ra hỏa. Rất khủng bố, cái này ra hỏa, làm sao sẽ chạy theo tràn đầy trong thế giới chạy ra? Chẳng lẽ, trong vũ trụ, thật có một cái người Saya chủng tộc? Broly, gào thét một loại tuyên nói, khiến tất cả tuyển thủ, cũng vì đó chấn kinh. Cái này ra hỏa, không phải tại cosplay, cái này ra hỏa, là chân chính người Saya. Vẫn là điên cuồng siêu Saiya Broly. Làm sao bây giờ? Cái này ra hỏa, muốn hủy diệt địa cầu. Người nào có thể ngăn cản cái này ra hỏa? Quái lực thiếu nữ sao? Quái lực thiếu nữ, cũng không khả năng a. Lão đại, là Broly, Long Châu trong Broly, Super Saiyan, chúng ta rút lui đi. Mỹ Quốc siêu năng chiến đội một phương. Catherine mở miệng. Trong mắt tràn đầy chấn kinh. Không, chúng ta lưu xuống tới. Adam, lắc đầu. A, lão đại, vì cái gì? Catherine, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nếu quả thật là Broly, chúng ta đem về Mỹ Quốc, cũng không có cái gì dùng. Super Saiyan sức chiến đấu, hoàn toàn là nghiền ép chúng ta địa cầu người. Mặc dù không biết đảo quốc người là thế nào tìm đến cái này Broly. Bất quá ta có một cỗ dự cảm. Cái kia hoa hạ tuổi trẻ người. So Broly càng đáng sợ. Đừng xem hắn bây giờ tại cười. Trên thực tế, hắn động thủ tới. Chỉ sẽ so với kia cái Broly hung tàn hơn. Adam, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Trong giọng nói, mang theo một cỗ không hiểu hưng phấn. Làm sao có thể, cái kia Dương Tranh, dù là liền là vô địch bóng lưng, có thể một quyền đánh bay hải quái, thế nhưng là cũng không cách nào cùng Super Saiyan so sánh a. Catherine, vẫn là không biết, Super Saiyan, cũng không phải vô địch. Catherine, người cứ nhìn đi, nhìn xem hắn biểu diễn. Adam, ánh mắt sáng lên tới. Hắn... Làm là siêu năng chiến đội phó đội trưởng, cũng không phải là vì là chiến lực mạnh nhất, mà là hắn có một loại năng lực, cùng loại với tiên tri năng lực, Chỉ bất quá, chỉ có tại cực kỳ nguy hiểm tình huống dưới, hắn tiên tri năng lực mới có thể hạn độ lớn nhất hiển lộ ra. Hiện tại, Super Saiyan Broly hàng lâm, nơi này tất cả địa cầu người đều lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Adam tiên tri năng lực lấy được lớn nhất cường độ tăng cường, nhưng mà hắn nhìn thấy tương lai cũng không phải hủy diệt. Broly không cách nào hủy diệt địa cầu. Cái kia hoa hạ tuổi trẻ người mới là chính thức có được hủy thiên diệt địa chân chính lực lượng. Nếu như sớm một điểm nhìn thấy điểm này, Adam sẽ không để cho Johnny xuất thủ, sẽ không để cho Johnny đi đối phó quái lực thiếu nữ. Địa khu người đi chết. Lúc này Broly xuất thủ, chỉ gặp hắn giơ tay phải lên, liền là một nói chùm sáng từ trong tay hắn bên trong bạo phát, bắn về phía không trung Dương Tranh. Thật mạnh, đám người chỉ cảm thấy này nói chùm sáng sóng chói mắt vô cùng, mang theo vô cùng cường đại lực lượng, nhân loại nhục thân căn bản không cách nào chống lại. Thậm chí chỉ cần tiếp xúc một chút, trong nháy mắt sẽ khí hóa. Dương Tranh có thể tiếp nhận chùm sáng sóng sao? Oanh, chùm sáng sóng đánh vào Dương Tranh trên thân. Cái gì? Thế nào không né tránh? Xong đời, này là sóng năng lượng a. Đám người náo động, đại kinh, chờ đã, còn sống, không có việc gì, người không việc gì một dạng. Hắn căn bản không có việc gì. Bất quá, sau một khắc, đám người lại một lần kinh hô thành tiếng, bởi vì Dương Tranh vẫn là Dương Tranh, lơ lửng không trung, lông tóc không tổn thương. Ân, có chút ý vứ. Bất quá, ta không tin, ta sóng năng lượng oanh sát không người một cái địa cầu người. Broly hơi sững sờ, cũng chỉ là hơi sững sờ, cười lạnh một tiếng, lần nữa đưa tay, oanh, oanh, oanh. Lần này là mấy chục đạo sóng năng lượng đánh về phía Dương Tranh. Lần này Dương Tranh vẫn là không có trốn. Mấy chục đạo sóng năng lượng toàn bộ đánh vào hắn trên thân. Cùng lần trước bất đồng, lần này sóng năng lượng không có nổ tung, mà là bị hắn toàn bộ hấp thu. Broly rốt cuộc biến sắc. Cái này Super Saiyan, cái này sinh ra tới liền nắm giữ một vạn sức chiến đấu thiên tài tóc vàng chiến sĩ. Sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Ngươi, mà liền tại hắn mở miệng, vừa mới nói ra một chữ trong nháy mắt đó, hắn toàn bộ người liền bị một cỗ vô hình khoảng cách cầm lên, cưỡng ép bắt được này không trung. Nhưng mà, Dương Tranh giơ tay phải lên, tiện tay hướng về phía Broly mi tâm một điểm. Xoẹt xẹt, Broly chỗ mi tâm liền xuất hiện một cái lỗ máu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.